Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, hòn đá người. Diệp Sát cũng không biết rõ đi được bao lâu, dù sao chính là vùi đầu hướng về phía trước, xe trượt tuyết mặc dù phế đi, nhưng địa đồ cái gì đều còn tại, căn cứ A-con chế định tuyến đường không ngừng hướng về phía trước là được rồi. Bỗng nhiên, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một mai tín hiệu đạn vọt lên rồi bầu trời. Diệp Sát con mắt sáng lên. Đây là A-con cho hắn tín hiệu. Diệp Sát lập tức tăng tốc rồi tốc độ. Hướng về phía trước chạy tới. Ước chừng một cây số. Diệp Sát không khỏi nhìn hướng không trung. Cực quang, mảng lớn nhạt cực quang tại không trung phiêu đãng, giống như vòng tròn. Chiếm cứ mảng lớn bầu trời, chợt rõ ràng chợt sáng lên, tốt đẹp. Diệp Sát nhìn lấy bầu trời, không kiềm hãm được thốt ra, hơi trầm xuống bầu trời bên trong, chói lọi tia sáng như là băng gấm đồng dạng, lại tốt giống như dòng sông, chậm rãi chảy xuôi theo, trừ rồi cực mỹ, tự nhiên vẫn là cực mỹ. Cực quang là do ở mặt trời mang điện hạt chảy đến vào trái đất từ trường mà hình thành tia sáng, có thể không thể nhìn thấy hoàn toàn xem duyên phận. Chỗ này cực quang mặc dù thường xuyên xuất hiện, nhưng Diệp Sát tiến vào cánh đồng tuyết thời gian cũng không ngắn rồi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, A con liền vì để Diệp Sát đến xem cực quang sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Coi như lại mỹ, không có ý nghĩa đồ vật, chính là không có ý nghĩa. Diệp Sát câu kia tán thưởng, cũng chỉ là kìm lòng không được mà thôi. Đương nhiên, cũng liền không kiềm hãm được trình độ. Về phần A con, chỉ sợ căn bản không biết rõ kìm lòng không được loại tâm tình này. Nhưng Diệp Sát nghĩ tương đối nhiều. Lúc này, ngược lại là nhớ tới Vũ Đồng không nói qua cái kia truyền thuyết. Băng tuyết nữ vương vị trí, quanh năm cực quang che phủ, vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán. Truyền thuyết này đồ vật cũng không phải là nhất định có thể tin. Tiếp theo, vòng cực bắc xuất hiện cực quang cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, Diệp Sát lá chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng tóm lại là việc tốt. Diệp Sát không khỏi lần nữa tăng tốc rồi tốc độ, ước chừng chạy về phía trước. Rồi hơn ngàn mét, lật qua một mảnh sườn dốc phủ tuyết sau, Diệp Sát không khỏi sững sờ. A con, tại chiến đấu, màu đen xiềng xích không ngừng vũ động, hướng lấy bốn phía công tới, mà cùng A con chiến đấu, lại không phải sứ đồ đi lại. Phỉ thúy, phosphor fly, thủy tinh, Diệp Sát một mặt buồn bực nói, vẫn là có màu sắc băng mà thôi. Cùng các con chiến đấu, là một tên không có mặc quần áo trần trụi nam nữ. Chỉ bất quá, kia thân thể cũng không có gì đẹp mắt, bởi vì căn bản không phải là nhân loại thân thể, mà là đỏ đỏ xanh biếc. Các loại màu sắc, như là đá quý đồng dạng thân thể, mà lại, cùng nó nói là người, đối phương cũng chỉ là có nhân loại hình thái mà thôi. Bộ mặt ngũ quan là góc cạnh rõ ràng, tương tự xếp gỗ bính thấu cảm giác, dạng như vậy cũng không làm sao giống như là sinh vật thể. Nhưng là, có thể hoạt động, đồng thời cùng A con chiến đấu, lại là không tranh sự thực. Diệp Sát chỉ nhìn trong một giây lát, lập tức nhanh chóng từ sườn dốc phủ tuyết trên nhảy rơi xuống dưới. Thuận lấy sườn dốc phủ tuyết không ngừng trượt xuống. Sau đó hướng lấy A con phương hướng phóng đi. Kia bốn phía công lấy A con hòn đá người hết thảy có 7 bộ. Nhìn thấy Diệp Sát sau khi xuất hiện, lập tức phân ra 3 bộ, hướng lấy Diệp Sát phương hướng đón. Diệp Sát rút ra song tử răng cưa kiếm, đang đến gần trong nháy mắt thả người nhảy lên, hướng về phía trước vung kiếm. Leng keng, song tử răng cưa kiếm chém ở trong đó một bộ hòn đá người thân trên. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, lập tức chấn dưới một chút mảnh đá. Đáng chết, sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát một bên lui về phía sau, một bên vung tay nói, tốt cứng, song tử răng cưa kiếm chém ở đối phương thân trên, chỉ chém ra một đạo rất nhỏ nhỏ lỗ hồng. Đồng thời Diệp Sát không ngừng vung tay, cánh tay vậy mà cảm giác được rồi một tia tê dại. Lúc này đồng thời, kia ba bộ hòn đá người cánh tay, rõ ràng là đá quý đồng dạng tảng đá, lại như là đống bùn nhão đồng dạng nhúc nhích bắt đầu. Tiếp lấy nhanh chóng biến hình, một bộ hòn đá người cánh tay biến thành rồi hai thanh dao nhọn. Một bộ hòn đá người cánh tay biến thành rồi hai thanh búa. Một bộ hòn đá người cánh tay biến thành rồi hai thanh lưỡi hái. Sau đó hiện lên ba góc chi thế, hướng lấy Diệp Sát nhanh chóng vây tụ tới đây. Diệp Sát lập tức đưa tay, nương theo lấy, âm, dòng điện tiếng vang lên. Một mảnh úy dòng điện từ Diệp Sát dưới chân nổi lên, nhanh chóng hướng lấy chung quanh đẩy ra. Ba bộ hòn đá người bị oanh rồi cái lảo đảo, ngã sấp xuống tại mặt đất trên, cũng rất nhanh lại lần nữa đứng dậy, lần nữa hướng về Diệp Sát mà đến. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, dòng điện không dùng được. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba bộ hòn đá người đồng thời tới gần Diệp Sát, đồng thời phát động công kích, cánh tay hóa thành vũ khí hướng về Diệp Sát công tới. Diệp Sát nhanh chóng né tránh, đồng thời trong tay không ngừng, song tử răng cưa kiếm nhanh chóng hướng lấy một bộ hòn đá người quét ngang ra ngoài. Này một lần, Diệp Sát chuẩn bị kỹ càng, hai tay cầm kiếm, gia tăng sức lực, hung hăng chém rồi đã qua. Bởi vì cự lực trùng kích, cỗ kia hòn đá người trực tiếp bay ra ngoài, ngã vào rồi tuyết động bên trong. Tiếp lấy Diệp Sát mãnh liệt xoay người lại, một trường đẩy về phía trước ra, sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước đẩy ra, Diệp Sát đem thừa xuống hai cỗ hòn đá người cho đánh bay. Tại đối phương bò lên trước đó, Diệp Sát mãnh liệt đem một nắm lớn giấy A4 cho ném ra ngoài. Trang giấy tại không trung tản ra, như tuyết vậy hướng lấy phía dưới lộn xộn rơi. Tiếp lấy Diệp Sát tâm niệm nhất động, những cái kia trang giấy liền kéo căng thẳng tắp, hóa thành giấy lưỡi đao. Vòng múa khúc, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, giấy lưỡi đao từ không trung rơi xuống ba bộ hòn đá người chung quanh, sau đó điên cuồng bắt đầu bay vòng vòng, bởi vì giấy lưỡi đao xoay tròn kéo theo, mặt đất tuyết động lập tức bay lên rồi lên, hình thành gió lốc. Đem kia ba bộ hòn đá người cho bao khỏa tại rồi trong đó. Diệp Sát đưa tay hư cầm một chút, quát nói, thu, những cái kia giấy lưỡi đao nhanh chóng nắm chặt, không ngừng tại ba bộ hòn đá người thân trên cát, chém ở ngoại vi. Diệp Sát có thể rõ ràng nghe được giấy lưỡi đao cùng hòn đá người thân thể va chạm, phát ra âm thanh, tròn múa khúc kéo dài đến ước chừng 2-3 phút. Lúc này mới chậm rãi đình chỉ xoay tròn, hướng lấy bốn phía tản ra, bay bổng lên bông tuyết, cũng là toàn bộ tản mát tại rồi đất trên. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, những này đồ vật có chút phiền phức a. Giấy lưỡi đao tản ra, hòn đá người lại xuất hiện, trên người có lít nha lít nhít vết chém, nhưng là rất rõ ràng. Những này vết chém tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Như là dùng người thể tiêu chuẩn, vậy liền là bị thương ngoài da, mà lại, vẻn vẹn không cẩn thận bị lợi khi vẽ rồi một đạo trình độ. Thậm chí, có thể hay không dướm máu cũng khó nói, nhiều nhất nhìn thấy chút vết máu. Bởi vậy, những vết thương kia thoạt nhìn tuy nhiều, lại căn bản một chút tác dụng đều không có. Diệp Sát cũng rốt cục biết rõ A Con tại sao phải phát xạ sung báo hiệu rồi. Những này hòn đá người mạnh sao? Diệp Sát cũng không cảm thấy, không thấy được có cái gì đặc thù thủ đoạn công kích, cũng không có cái gì đại uy lực thủ đoạn công kích. Chính là cánh tay biến thành vũ khí, sau đó gần người công kích mà thôi. Mà lại, những cái kia công kích cũng không có cái gì chương pháp. Đơn giản trực tiếp, đơn giản quét ngang cùng bổ chém. Cho nên, thực sự đàm không lên mạnh, nhưng là, nếu như cải biến một chút thuyết pháp, những này hòn đá người phòng ngự mạnh sao? Diệp Sát rất muốn nói một câu, đây cũng không phải là mạnh không mạnh vấn đề, hoàn toàn chính là biến thái, phi thường biến thái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.